Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 384, tu la địa ngục giống như đồ sát. Ha ha, nếu là liên thủ dưới đệ tử đều bảo vệ không được. Người cung chủ này, ta không làm cũng được. Triệu Việt thê thảm nở nụ cười. Trên thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Thuộc về cửu giai ngũ trọng thiên trung kỳ cường hãn khí tức. Quét ngang toàn trường, để không ít người áo đen cả người run lên. Ngạc nhiên hướng về Triệu Việt nhìn sang. Bọn họ không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua bề ngoài xấu xí cung chủ. Tránh thức bạo phát, vậy mà lại kinh khủng như thế. Triệu Việt trên mặt tử sắc trong nháy mắt rút đi. Toàn bộ mặt cũng chiều hồng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đuốc hồng sắc kiếm bản to. Chính là Thiên Hỏa Cung trấn phái chí bảo nhất phẩm trận binh Thiên Hỏa Kiếm. Thiên Hỏa Kiếm nhất ra, lập tức bị Triệu Việt mang theo khủng bố nhiệt độ cao, hướng về chính ở trong đám người đồ sát lão quỷ xông lên. Ha ha ha, đến hay lắm. Đối mặt Triệu Việt công kích, lão quỷ không hề sợ hãi, không chỉ có không có một chút nào lùi bước ý tứ, trái lại trực tiếp lướt qua ở đây đông đảo Thiên Hỏa Cung đệ tử. Thẳng tắp hướng về Triệu Việt xông tới. Hai người tựa hồ cũng có ý thức tách ra đoàn người dày đặc vị trí. Hướng về quảng trường ở ngoài phạm vi xông tới. Liên tục giao thủ phía dưới. Lão quỷ cái này cửu giai tứ trọng thiên vũ người. Dĩ nhiên không có một chút nào rơi vào hạ phong dáng vẻ. Tình cảnh này, nhất thời để mọi người tại chỗ tâm chìm xuống. Nếu là liền cung chủ, đều không thể đánh bại đối phương tối cường giả. Như vậy bọn họ dù cho xông lên, cũng chỉ có thể đi đời nhà ma. Mắt thấy lão quỷ quả nhiên dây dưa kéo lại cung chủ Triệu Việt. Lý Tu khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ là, phối hợp lấy ở ngực đạo kia dài đến một thước giữ tợn vết sẹo đến xem. Chàng diện có vẻ hơi quỷ dị. Còn lại này hơn 30 cửu giai võ giả. Tất cả đều khuếch tán ra. Nhảy vào trong đám người. Triển khai đại lượng đồ sát. Tuy nhiên một ít đệ tử cùng trưởng lão vì là mạng sống. Dồn dập thiêu đốt đan điền cùng đối phương đánh nhau chết sống. Nhưng cũng không biết rằng vì sao. Phe mình chiến đấu lực. Kém xa tít tắp đối phương. Dù cho tu vi cảnh giới tượng đồng. Cũng có thể là bị đối phương áp đánh. Trực tiếp dẫn đến từng vị đệ tử cùng trưởng lão. Liên tiếp không ngừng cũng ở địch nhân dưới kiếm. Đường An công kích càng mãnh liệt lên. Giữa trường tình huống hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là, hắn phía sau ông lão kia, tương tự cũng là cho rằng cửu giai tứ trọng thiên sơ kỳ võ giả. Mà hắn đối diện vị kia, cũng là cửu giai tứ trọng thiên vũ người. Đối phó một cái, còn có thể miễn cưỡng có thể. Nhưng là ông lão kia nơi nào sẽ để hắn tại nguyện. Chỉ cần vừa có đánh lén thừa dịp cơ hội, thì sẽ không chút do dự phát động đánh lén. Dẫn đến Đường An mệt mỏi ứng đối. Cho dù muốn nhanh chóng giải quyết đi đối thủ, cũng là có lòng không đủ lực. Cho tới xa xa Lục Lam Thấm, càng là vô cùng chật vật. Không chỉ có trước hết vị kia cửu giai tứ trọng thiên vũ người vẫn ở nhằm vào nàng. Bên cạnh càng là thoát ra đến vài vị tam trọng thiên vũ người liên thủ công kích. Sơ ý một chút, liền có thể bị đối phương kích thương. Sợ hãi tiếng kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết, ở toàn bộ trên quảng trường đan dệt vang lên. Tiếng hét phẫn nộ, vũ khí tiếng va chạm, cùng với hướng về bốn phía tràn ngập mùi máu tanh. Để toàn bộ quảng trường, triệt để biến thành tu la địa ngục. Hoảng sợ, bất an, các loại cảm xúc tiêu cực không ngừng ở trong đám người lan tràn. Mấy người miễn cưỡng chống đỡ thân thể hướng về xa xa chạy đi. Nhưng lập tức bị người áo đen truy sát. Dành trước chém giết, những người không có năng lực chạy trốn, muốn sao mặc người chém giết, muốn sao thôi phát tiềm lực, thiêu đốt đan điền, cùng những người mặc áo đen này chém giết cái một mất một con. Nhị trưởng lão Dương Anh sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Lúc này hắn cũng đã thiêu đốt đan điền, nếu là khả năng, hắn tuyệt đối không muốn làm như vậy. Nhưng là tổ chim rơi xuống đất thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thôi thúc, hay là số may, còn có thể sống tạm mấy năm. vận khí không được, tại chỗ tử vong. Thế nhưng cũng so với trơ mắt nhìn những người này đem chính mình giết chết có quan hệ tốt. Đụng một cái, còn có hy vọng, không liều, liền quan hệ cũng không có. Xì xì trầm thấp lưỡi dao sắc bén vào thịt tiếng vang lên. Kiên trì như thế lâu, trước hết thiêu đốt đan điền lục đáo, rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi qua. Nhất thời không cha, lại bị Lý Tu một kiếm xuyên qua ở ngực. Cả người hướng về phía sau thiên hỏa cung nhân trong đám đánh chặt chẽ vững vàng. Giải quyết một người, Lý Tu vội vã dùng một cái đan dược đến miệng bên trong. Không kịp nghỉ ngơi, vội vã lại hướng về hai trưởng lão vị trí chạy tới. Cùng nhị trưởng lão đối lập, là hai tên cửu giai tứ trọng thiên sơ kỳ võ giả. Tuy nhiên hai người luyện thủ đem nhị trưởng lão Dương Anh ép đánh. Nhưng như muốn đánh bại cũng chém giết. Khả năng còn chưa biết rõ muốn kéo bao lâu. Có Lý Tu gia nhập, chàng diện nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống đỡ Dương Anh vừa giận vừa sợ. Một khi mình bị giết, cái này để chống đến ba người thế tất yếu rời đi mục tiêu. Đi chợ giúp còn lại người áo đen. Đến thời điểm, liền thật phiền phức. Hiện tại hắn, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản hai cái tứ trọng trời cao tay. Một khi hắn bại, hai người này chỉ sợ cũng thật hổ gặp bầy dê. Bởi vì thiên hỏa cung còn lại, đã không có mấy cái cửu giai tam trọng thiên trở lên cao thủ. Những người khác tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Triệu Việt càng là hoàn toàn biến sắc. Trong tay thiên hỏa kiếm mãnh nhưng mà thôi phát ra mãnh liệt hỏa diễm. Đem đối phương bức lui. Vội vàng uống đạo, nhanh đi giúp nhị trưởng lão. Đối diện lão quỷ kia không hổ là trải qua vô số lần sinh tử đại chiến võ giả. Trong nháy mắt nắm lấy Triệu Việt phân thần nhắc nhở thời cơ. Trường thương trong tay trong nháy mắt ra tốc. Lặng yên không một tiếng động đâm về Triệu Việt ở ngực. Chờ cung chủ Triệu Việt phản ứng lại. Đã tới không kịp. Chỉ có thể miễn cưỡng đo quá thân thể. Tách ra chỗ yếu trên cơ thể chỗ. Xương bả vai. Vẫn bị đối phương cho vô tình xuyên thấu. Máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn nửa người. Bên trái cái cánh tay kia, cũng vô lực rủ xuống tới. Đoạn một tay, đối diện lão quỷ kia hưng phấn liếm liếm môi. Không cho Triệu Việt chút nào khôi phục thời cơ. Thương ra vào long, hóa thành đầy trời thương ảnh. Điên cuồng công kích cái này Triệu Việt thân thể. Tình huống vốn là tràn ngập nguy cơ. Thêm vào hiện ở lại rơi tại hạ phong. Cung chủ Triệu Việt nhất thời có chút lực bất tòng tâm. Hoảng loạn phía dưới, liên tục phạm sai lầm, lại bị đối phương nắm lấy khe hở đánh trúng mấy lần. Muốn xem một thân cửu giai ngũ trọng thiên tu vi đã phát huy không tới bảy thành. Tiếp tục nữa, hắn chắc chắn phải chết. Một loại bi ai cảm giác, ở trong đám người lan tràn. Vô số đệ tử trong mắt chảy ra nước mắt đến, nhưng là đầy mặt phẫn nộ. Nhìn chu vi những người thường ngày đồng môn các sư huynh đệ từng cái cũng ở địch nhân đao. Kiếm dưới, lúc này, bọn họ nhiều sao hy vọng, có người có thể dũng cảm đứng ra, giải cứu bọn họ cùng khó khăn bên trong. Những chuyện này, nói đến rất chậm, trên thực tế từ Lục Lam thấm bọn họ đến Lục Đào các loại trưởng lão thiêu đốt đan điền, phấn khởi phản kích, tổng cộng cũng không tới thời gian một nén nhang. Nhưng chính là cái này thời gian một nén nhang, hiện trường cũng đã chết mấy trăm tên thiên hỏa cung tinh anh đệ tử. Thậm chí ngay cả trưởng lão, cũng chết thảm mấy vị. Nếu không có những này trưởng lão trong ngày thường cũng nắm giữ một thân tinh xảo vũ kỹ. Thêm vào lấy thiêu đốt đan điền để đánh đổi, sợ là sớm đã chết xong. Thiên hỏa cung, thật xong sao? Nhìn này mấy trăm người áo đen chính tàn nhẫn xuyên toa ở trong đám người chém. Giết chính mình đồng bạn. Mọi người tại đây từng cái không nhịn được ở trong lòng hỏi ngược lại. Hay là, ngày mai quá sau, thiên hỏa cung liền trở thành lịch sử. Cũng không nhất định. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 385, cường thế lên sàn. Ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.